Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, mục tiêu. Wando, 3/5, rất lợi hại, đáng tiếc. Những này tân nhân ảo tưởng cũng không có thực hiện. Càng là cường đại, càng là có thể cảm nhận được chính mình cùng Longinus ở giữa chênh lệch. Không có thụ ngược đãi yêu thích Tokikake, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đến không có việc gì qua bị đánh một trận cấp độ. Chiến đấu kết thúc về sau, đám người rất nhanh tán đi. Không sai biệt lắm lại qua 3 ngày thời gian, tại các nơi hải vực thực tập năm thứ 3 sinh mới lần lượt trở về. Thật không hổ là lão đại, cho dù là tại Bắc Hải loại địa phương kia như cũ có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh đến. Một đoàn người đi trước khi đến phòng họp trên đường, Gregory rất là kích động nói ra, quốc vương mất quy cách sự kiện tại Tứ Hải thế nhưng là chấn động một thời. Lúc ấy ta này trụ sở bên trên Di Su tháp quốc vương, vốn đang đối với chúng ta những này đóng giữ hải quân hờ hững. Chuyện này qua đi, mỗi ngày đều sẽ phái người đến chiếu cố vấn an, một bộ lo lắng chúng ta hải quân giết chết hắn bộ dáng. Auzenen cảm thấy tốt cười nói, mấy người một đường vừa nói vừa cười, rất nhanh liền đến trong phòng họp. Bước vào nơi này về sau, mọi người lại có chút sầu não đứng lên. Đây có lẽ là bọn họ một lần cuối cùng hoàn chỉnh tập hợp một chỗ. Cũng không lâu lắm, nhân viên đến đông đủ, không sai biệt lắm 150 người bộ dáng, liền trước mắt mà nói, là 37,5% tồn tại dẫn đầu. Đối với trại huấn luyện tới nói, đã là một cái tương đương có thể nhìn sổ tự. Các vị, dư thừa nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, hiện tại vẫn chưa tới thư giãn thời khắc, còn có cửa ải cuối cùng tại chờ các ngươi. Gặp người viên đã đến tề, Jeffer liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Sau cùng tốt nghiệp khảo hạch là để mỗi người các ngươi tuyển tốt chính mình mục tiêu tiến hành. Liệp sát, thủ đoạn không hạn, thời gian nửa năm, đến kỳ còn chưa hoàn thành khảo hạch coi như thất bại. Liệp sát mục tiêu không đạt được ta mục tiêu dự trù cũng tương tự tính toán thất bại. Jeffer nói, để phó quan đem văn kiện cấp cho xuống dưới. Ta nói như vậy, một mặt là vì phòng ngừa các ngươi tùy tiện giết cái treo giải thưởng 1-2 ngàn vạn hải tặc ứng phó sự tình, một phương diện khác cũng là hy vọng cho các ngươi tốt nhất bài học cuối cùng. Cái kia chính là lựa chọn cùng phán đoán. Longinus lật xem vừa phát tới tay văn kiện, bên trong là liên quan tới hải tặc treo giải thưởng cùng thực lực đại trí phân tích. Mục tiêu từ 30 triệu berry đến 1 ức berry không giống nhau. Mỗi người các ngươi thực lực trong lòng ta đều có một cây cái cân. Nhưng ta sẽ không nói ra, càng sẽ không qua nói cho các ngươi biết, cái dạng gì mục tiêu mới là thích hợp nhất các ngươi lựa chọn. Đây hết thảy đều cần ngươi nhóm chính mình đi sưu tập tin tức, tiến hành phân tích phán đoán, giống ta tại trên tư liệu nâng lên những cái kia, các ngươi tốt nhất chỉ đem nó xem như một cái tham khảo. Cái này khảo nghiệm cũng không dễ dàng, các ngươi có thể sẽ đánh giá thấp thực lực mình, dẫn đến kết quả không đạt được tại yêu cầu, cũng có khả năng hội đánh giá cao thực lực mình, từ đó làm cho chính mình lâm vào tình thế nguy hiểm. 6 tháng này thời gian, ta hy vọng các ngươi chí ít tiêu tốn 3 đến 5 tháng dùng cho chuẩn bị. Đầy đủ chuẩn bị là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn tiền đề, còn biến thành hành động lời nói, 1 tháng thời gian thực đã đầy đủ. Nghe được Jeffer nói, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều để lên một tảng đá lớn. Muốn thấy rõ chính mình cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khi thấy rõ mình cùng khảo hạch thất bại cùng nguy hiểm tính mạng móc nối, cái này phán đoán liền lộ ra càng thêm khó mà lựa chọn. Cái này giống như là một tòa thiên bình, bên trái là khảo hạch thất bại, bên phải là sinh mệnh nguy cơ. chỉ có đạt tới thăng bằng tài năng an toàn thông qua. Các ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút đi, khi cho là mình đầy đủ thanh tỉnh, đầy đủ lý trí làm ra phán đoán về sau, lại đến nói cho ta biết các ngươi sau cùng lựa chọn. Thoại âm rơi xuống, cả đám đều giấu trong lòng trĩu nặng tâm tư đi ra ngoài. Trong tay nắm lấy tư liệu, như là cự thạch ngàn cân nặng nề, Zephyr hơi chút chỉnh lý, liền cũng dự định rời đi. Zephyr lão sư, một tiếng quen thuộc kêu gọi để hắn dừng lại. Longinus, ngươi còn không đi, là có chuyện gì muốn cùng ta nói? Liên quan tới cuối cùng này khảo hạch, ta đã tuyển định mục tiêu. Mục tiêu sao? Thực, ta vốn là không có ý định để ngươi cùng dần Tokikake ba cái tham dự vào cuối cùng này trong khảo hạch. Dù sao, có thể bị ba người các ngươi chọn trúng mục tiêu cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Liệp sát độ khó khăn cùng sau đó ảnh hưởng đều sẽ vượt xa người khác. Bất quá, đã ngươi đều đã nói ra, vậy nói một chút xem đi. Ta mục tiêu là Uất Hải Tặc đoàn thuyền trưởng, thế giới phá hư giả, Bondi Wando, Wando, Zephyr sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Chớ xem thường nam nhân kia, tuy nhiên treo giải thưởng chỉ có 500 triệu, bị bắt nhập đẩy trước khi vào thành treo giải thưởng càng là chỉ có 2 ước. Nhưng tại đoạn thời gian đó, 2 ước thực đã là tướng đảm đương không nổi treo giải thưởng. Cùng năm gần đây càng phát gia tăng, vọt treo giải thưởng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Ta biết, nhưng chính như ngài nói, đó là 12 năm trước. Hiện tại hắn cũng sớm đã ngã ra thê đội thứ nhất. Hải tặc thế giới không phải Longinus trong nhận thức biết. Tiên hiệp thế giới, thời gian 12 năm, đã là một đoạn tương đối lớn khoảng cách, đủ để cho vô danh tiểu tốt nhảy lên trở thành đỉnh cấp chiến lực. Đồng thời cũng có thể để ngang dọc đại hải cường giả rơi xuống thần đàn. 10 năm đóng băng, không chỉ có để Wando từ nấc thang thứ nhất tụt lại phía sau. Đồng thời, đối với hắn cũng thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển bắp thịt tổn thương. Điểm này cũng không phải là Longinus phỏng đoán. 2 năm trước lần kia chiến đấu hắn liền đã nhìn ra Wando suy yếu. Tại này về sau, hắn cũng một mực không hề từ bỏ qua đối Wando chú ý. Thông qua đối Wando mỗi lần chiến đấu phân tích, hắn vững tin, gia hỏa kia thực lực tuy nhiên khôi phục không ít, nhưng vẫn là tại hắn có thể đối phó phạm vi bên trong. Là cái gì thúc đẩy ngươi làm ra dạng này lựa chọn? Zephyr ngược lại hỏi, có lẽ là, vì an tâm đi, 2 năm trước từ trong tay của ta chạy trốn tù phạm, đem bọn hắn một lần nữa bắt trở về, không phải là ta nghĩa vụ sao? Vì đạt được thành cái này một mục tiêu, từ 2 năm trước lên ta liền đã đang chăm chú Wando bọn họ động tĩnh. Longinus đương nhiên sẽ không nói, hắn là vì lấy chấn động nhất tư thái khai hỏa chính mình, chính nghĩa, danh tiếng mới làm như vậy. 2 năm, Zephyr cũng là hơi xúc động, hắn đối với hắn người yêu cầu, bất quá là tốn hao 3 đến 5 tháng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không nghĩ tới, thực lực mạnh nhất Longinus ngược lại là tại 2 năm trước liền đã trong bóng tối chu bị. Không nghĩ tới 2 năm trước chuyện kia ngươi còn để ở trong lòng. Thực, ngươi hoàn toàn không cần thiết tự trách. Dưới tình huống đó, người nào đều không thể làm ra tốt hơn ứng đối. Mà lại, Impel Down cùng chính phủ đều đối ngươi công lao làm ra khẳng định. Ngươi hẳn là vì thế kiêu ngạo mới là. Zephyr khuyên. Nói như vậy, ta có thể qua không trong lòng mình một cửa ải kia. Longinus cười nói, Zephyr lão sư không cần lo lắng. Ta cũng không có mất lý trí. So với King cùng Kurenai bá tước tới nói, Wando thực là lớn nhất dễ đối phó địch nhân. Đơn thuần thực lực, hắn không sánh bằng không có ở ngục giam nghỉ ngơi bao lâu. Thực lực còn ở vào điên phong trạng thái Kurenai bá tước. Luận đến thế lực, đã từng bị thủ hạ phản bội bán hắn, sớm đã không hề tin tưởng hắn người, mời chào thủ hạ đều không cách nào uy hiếp được hắn an toàn đồng dạng mặt hàng. Trừ hắn bên ngoài, toàn bộ Út Hải tặc đoàn thậm chí đều không bỏ ra nổi cái gì ra dáng chiến lực. Ngươi cũng nói, đến phân thượng này, vậy ta cũng chỉ có thể đồng ý. Nhưng là, ngàn vạn cẩn thận, Wando dù nói thế nào cũng là đã từng đứng tại đại hải đỉnh phong hải tặc. Có cái gì bài đều không kỳ quái. Ta minh bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.